Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở lập trước chúng ta cũng đã biết là Ngô Lão Gia đã đến tìm Tất An một lần nữa. Và lúc này thì bà nội của Tất An cũng đã ra tay thỉnh thượng tiên, ba vị thượng tiên nhà Tất An nhập vào trong người bà nội để đánh lại với Ngô Lão Gia. Nhưng mà trong lúc đánh nhau đó thì Ngô Lão Gia đã lừa một vị thượng tiên, đã lừa thượng tiên và xông đến chỗ của Tất An. Lúc đó thì Tất An cũng vô cùng sợ hãi. Ông nội Tất An đã lấy thân mình để che cho Tất An. Thì lúc đó Tất An cũng đã bộc phát ra được năng lực của mình. Điều gì đó đã khiến cho Ngô Lão Gia tự nhiên lại siêu thoát được. Thì đến đây thì bà nội sau khi đánh nhau với Ngô Lão Gia thì đã bị thương và đã không thể đi lại, cũng như không thể trừ tà mới làm pháp được nữa. Tại vì sức khỏe của bà một rất là yếu. Thế sau này trong thời gian bà nội của Tất An đang bị bệnh thì có một người phụ nữ từ thôn Trần Gia Thôn đến để tìm Tất An, để tìm bà nội Tất An để trừ tà. Nhưng mà bà nội Tất An không làm thế nào có thể đi được, nhưng mà đã nhận lời và để Tất An đi thay. Và lúc đó thì bà mới chỉ muốn là cho Tất An đi nhìn xem là cái con ma này, cái con yêu quái này là loại ma gì và về nói với bà nội. Thì tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem rằng bà nội Tất An sẽ xử lý con ma này như thế nào và Tất An liệu có tham gia vào cái việc trừ tà và trừ ma này không nha. Mời các bạn đón nghe tập 3, chương 14, không cho phép hối hận. Hắc vô thưởng, phạm vô cứu. Trong đầu Tất An xuất hiện mấy chữ này, chỉ thấy người đứng trên cầu xoay người nhìn chằm chằm Tất An. Người là ai? Sao người lại biết tên của ta? Tất An bị lời của hắn dọa cho sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lùi lại hai bước. Hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tất An, một tay bóp cổ của Tất An. Nhìn dáng vẻ của người cũng không phải là người bình thường, còn có thể nhìn thấy ta. Tất An bị bóp cổ không thở được, dùng sức đập cánh tay của hắn, muốn hắn buông tay. Ta hỏi ngươi, có nhìn thấy một hồng y nữ mà đi qua đây không? Tất An gian nan gật đầu, ra hiệu cho hắn buông tay ra trước đã. Tay hắn buông lỏng, Tất An ngã bịch xuống đất, hít từng ngụm không khí. Cô ta bây giờ đang ở chỗ nào? Tất An xoa xoa cuống họng, ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi trả lời. Ta làm sao biết cô ta ở đâu? Sau khi ngươi đến, cô ta liền biến mất rồi. Nói xong Tất An chỉ về chỗ cô gái áo đỏ vừa đấy ngồi. Hắc vô thường nhìn lại, đến kiểm tra một phen, sau đó nói. Nếu ngươi có dám bất kỳ cấu kết nào với ma nữ này, ta chắc chắn sẽ đem ngươi đến địa phủ để nhận tội. Tất An nghe hắn dọa sợ, co rụt cổ lại, vội vàng khoát tay, nức nở khóc nói. Không dám. Hắc vô thường hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tất An nữa, nhanh chóng quay về phía Trần Gia Thôn. Tất An thở vào một hơi, chỉ vì hai giọt nước mắt trâu đã đụng phải nhiều chuyện tà môn như vậy, lại đụng phải cả địa phủ Hắc vô thường. Điều này khiến cho Tất An cảm thấy thật không may mắn. Thế nhưng Bạch vô thường đều là đi cùng với Hắc vô thường đi vắt ma, sao lại không thấy Bạch vô thường? Tất An lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, lúc này cũng không có tâm tư đi suy nghĩ việc này nữa. Hắn đi xuống dưới cầu, dùng nước rửa mắt của mình, trở về nhà. Trên cả đoạn đường, hắn không gặp thêm bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa. Về đến nhà thì trời đã gần tối. Ông nội đang ở trong bếp sắc thuốc, thấy Tất An trở về, liền nói. Cơm và thức ăn để trong nồi ấy, lấy ra ăn đi. Tất An dạ một tiếng, cũng không có đi tìm bà nội, dù sao cũng không phải chuyện gấp. Đi bộ mấy tiếng, giờ hắn cũng sức cùng lực kiệt, nhanh chóng liền đi ăn cơm tối. Lúc sau, ông nội nói với hắn. Bà nội ngươi bảo, ngươi lên phòng bà ấy. Tất An gật đầu, uống một hớp nước, nhanh chóng đi đến phòng bà nội, vừa mở cửa, liền nghe bà nói. Tình huống trong nhà cô ta như thế nào? Tất An hít sâu một hơi, nhớ lại cái tên ma mèo kinh dị kia, đè nén sợ hãi ở trong lòng, đi tới bên cạnh bà nội. Bà nội, ta thấy chồng của cô ta không phải là người, mà là một con yêu quái. Bà nội khẽ gật đầu, dường như càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, nói: Cháu trai, vậy ngươi có dám thu phục nó hay không? Tất An nghe bà nói như vậy, ánh mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, hô hấp liền dồn dập, tưởng tượng đến cảnh bị móng vuốt của người mèo xé nát bấy. Ngươi hãy nói thật cho bà nội, đến cuối cùng là ngươi dám hay là không dám? Tất An nuốt nước bọt, trả lời: Không dám. Bà nội vươn tay xoa đầu Tất An, nói sâu xa: Được rồi, có điều người sống ở đời, có chuyện làm, dám làm, có chuyện không dám làm. Nhưng có những chuyện người nhất định phải làm, nếu như ngươi không làm, sau này đi ra ngoài, ngươi sẽ sợ hãi, quyết định lùi bước. Nhưng ngươi chỉ có thể không tiến lên, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước. Tất An sắc mặt khó coi trả lời: Bà nội, nhưng chuyện này và những chuyện khác khác nhau à, đó là ma mèo đó. Bà nội vỗ đầu Tất An nói: Đứa nhỏ ngốc, sao có thể giống được chứ? Nhưng... Tất An muốn phản bác, bà nội liền cắt lời: Người chẳng lẽ muốn nhìn thấy cô ta chết hay sao? Tất An lắc đầu trả lời: Không, nhưng cháu thật sự không có bản lĩnh đánh bại cái con mèo yêu kia. Bà nội tức giận trừng mắt nhìn Tất An, trách cứ nói: Đứa nhỏ ngốc, bà nội làm sao để ngươi đi một thân một mình? Tất An cúi đầu không nói gì, trong đầu, trong lòng khó chịu. Nếu là chuyện khác, hắn có thể giúp một tay. Duy chỉ chuyện bắt ma hàng yêu là hắn không dám làm. Bà nội tự nhiên biết hiện tại Tất An đang rất bối rối. Bà nói: Nếu chưa quyết định được, ngươi về phòng suy nghĩ đi. Đến sáng mai, ngươi hãy cho bà nội câu trả lời. Tất An gật đầu nói: Vâng, bà nội nghỉ ngơi đi. Tất An đứng lên, đi ra ngoài cửa. Sau khi Tất An đi, có một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh bà nội: Ngươi làm như vậy chỉ khiến nó trong tương lai không thấy rõ con đường của mình. Chẳng bằng đem hết thảy toàn bộ nói cho nó biết đi. Bà nội cười khổ một tiếng, trông như già đi mấy tuổi. Nó là cháu của ta, khi sinh ra thì bố mẹ nó đều đã qua đời, ta không muốn trong lòng nó có thêm gánh nặng. Vậy ngươi chắc chắn sáng mai nó sẽ đồng ý hay sao? Bà nội nghe vậy liền lâm vào trầm mặc. Tất An trở lại trong phòng, ông nội đã trải giường đệm rồi. Nhìn thấy Tất An, ông liền hỏi: Về rồi à? Bà nội người đã nói với ngươi cái gì? Tất An thở dài một hơi, cởi giày leo lên giường, ngồi cạnh ông nội trả lời: Ông nội, lúc bà nội còn trẻ rốt cuộc là một người như thế nào à? Ông nội nghe Tất An hỏi, cười hắc hắc nói: Thế nào, muốn biết sao? Tất An gật gật đầu. Ông nội liền nói tiếp: Vậy ngươi trả lời tại trước, ngươi hôm nay đã đi đâu? Tất An nếp ông nội trả lời: Vậy ngươi biết rồi thì cũng đừng tức giận nha. Tất An nói câu này cũng là dự phòng. Từ khi bà nội ốm không dậy nổi, ông nội rất không thích có người đi tìm bà nội để trừ tà làm phép. Ông nội nghe Tất An gật đầu một cái rồi nói: Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tức giận. Tất An nhìn bộ dáng kiên định của ông nội nhưng vẫn chưa tin tưởng, nói: Vậy người thề đi, người sẽ không nổi giận. Ông nội thu chân lại, bày ra bộ dáng không vui, trừng mắt nói: Thế nào, người không tin ta? Ta là ông nội của ngươi mà. Bị cử chỉ của ông nội làm cho khóc không được, cười cũng chẳng xong, bất đắc dĩ Tất An trả lời: Vậy thì người cứ thề đi. Ông nội giơ ba ngón tay lên thề: Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không nổi giận với cháu của ta. Tất An nhắm mắt, tỏ vẻ cao thâm gật đầu, biểu hiện hài lòng. Dù sao cũng không thể bắt ông nội thề độc, như thế là không may mắn. Dù gì thì ông cũng đã già rồi. Cái tên tiểu tử thối này, ngươi lại bày ra bộ dáng đó với ta. Ông nội mắng một câu liền đưa tay đánh Tất An. Cảm giác được hơi gió, Tất An vội vàng cúi đầu tránh thoát, cười hì hì nói: Không đánh trúng rồi. Ông nội thu tay lại, không vui nói: Ta đã thề rồi, ngươi nhanh chóng nói cho ta biết đi. Tất An giơ tay hắng giọng, đem việc của Từ Tĩnh Phân đến tìm bà nội để trừ tà, cộng thêm việc hắn phải đi mà gặp mèo nhân kia. Ông nội cố nén giận. Sau khi Tất An kể xong, ông trừng mắt giơ tay lên, run rẩy muốn nổi giận. Tất An thấy thế tranh thủ dịch ra xa ông rồi nói: "Đã nói là không nổi giận rồi mà, ông không thể đổi ý." Chương 15: Bạch Xà. Ông nội giơ tay dừng ở trên không, cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng thở dài, cúi đầu, trong lòng khó chịu nói: "Cũng không phải là ông nội muốn phát cáu, nhưng tình hình hiện giờ không như trước. Kỳ thật ta rất ủng hộ bà người làm pháp trừ tà, dù sao cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp, cũng không thể có khả năng mà lại nhìn người khác bị ma phá hoại nhà cửa. Nhưng bây giờ thì khác, bà nội ngươi đã bị bệnh và cũng đã già rồi, xuống giường còn không nổi, làm gì còn sức mà đi lo chuyện của người khác nữa. Cha mẹ ngươi thì mất sớm, ta chỉ muốn cả nhà chúng ta hòa thuận và bình an thôi." Tất An nhìn dáng vẻ chán chường của ông nội, nhớ tới cha mẹ của mình. Nam nhân cao lớn đưa cho Tất An kẹo que, rồi cũng không trở lại nữa. Hắn đã đi theo mẹ, nằm cùng nhau ở trong núi sâu. "Ta cùng bà nội của người sống với nhau cả đời rồi, thật sự ta cũng không biết suy nghĩ của bà ấy là cái gì. Bà nội ngươi lúc còn trẻ là người không thích phô trương, có chuyện gì cũng đều chôn giấu ở trong lòng, không nói ra. Khi đó ta cũng vì tính cách này của bà mà cãi nhau một trận. Sau đó hai ông bà tâm sự cả đêm, bà nói cho ta biết, không phải là không muốn nói, mà là có nỗi khổ không thể nói được. Người sống ở đời, ai mà không có chút bí mật ở trong lòng. Nhưng bà nội người có quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi làm cho người ta hoa mắt, nhiều đến khiến cho bà cực khổ ở trong lòng." Nói hết lời, Tất An cùng ông nội đều rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, ông nội ưỡn thẳng lưng nói: "Muộn rồi, đi ngủ thôi." Tất An gật đầu, cởi bớt quần áo, đắp chăn. Ông nội tắt đèn, cả căn phòng biến thành một mảnh đen kịt. Tất An lăn qua lăn lại, không ngủ được, nhắm mắt trong đầu toàn là hình ảnh của ma nhân kia. Có lẽ vì ban ngày có ấn tượng quá sâu, Tất An nghĩ thầm. Sáng hôm sau, ông nội đánh thức Tất An dậy. Tất An ngáp dài, toàn thân vô lực. Đêm qua đến tận khuya mới ngủ, hiện giờ hắn như bị thần ngủ nhập. Ông nội chuẩn bị hòm thuốc, đeo lên vai, rồi nói với Tất An: "Đồ ăn ở trong nồi, nhớ xắc thuốc cho bà nội ngươi." Nói xong, liền đi ra ngoài. Tất An ngáp dài một cái, gật đầu, mặc quần áo đi giày, ăn sáng đơn giản. Sau đó Tất An lấy quạt, ngồi xắc thuốc cho bà nội, suy nghĩ lung tung. Tất An thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng bà nội, gõ cửa. Chỉ thấy bà nội nói: "Tất An à." Tất An vâng một tiếng: "Vào đi." Tất An nghe thấy bà nội liền mở cửa đi vào, liền thấy bà nội khó khăn đứng dậy, dựa vào trên tường, hiền hòa nhìn Tất An. Tất An đi đến, hít sâu một hơi, nói: "Bà nội, cháu quyết định đi hàng phục con mèo yêu kia." Bà nội nghe Tất An nói vậy, hài lòng gật đầu: "Ngươi yên tâm, bà nội đã để ngươi đi thì tuyệt đối không để ngươi gặp nguy hiểm." Tất An ân một tiếng, nói tiếp: "Nhưng bà phải đồng ý với cháu một việc." Bà nội nghe vậy, nghi hoặc hỏi: "Việc gì?" "Mặc kệ có chuyện ra xảy ra chuyện gì, bà có chuyện gì che giấu, hãy nói cho cháu biết." Tất An vừa dứt lời, trong mắt bà nội liền có nước mắt. Bà đưa tay lau đi, rồi nói: "Được, bà đồng ý." Tất An cười hắc hắc nói: "Vậy cháu đi ra ngoài xắc thuốc cho bà đã." Bà nội lau đi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Đi đi." Ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Tất An hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm. Mặc dù không biết bà nội muốn làm gì, nhưng hắn biết bà chắc chắn không hại hắn. Sắc thuốc xong, Tất An cho vào bát, bưng vào phòng thờ. Bà nội cười ha ha, như đã trẻ ra không ít. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ho khan, nhưng trong mắt Tất An, bà nội có sức sống hơn rất nhiều. Uống thuốc xong, bà nội bảo Tất An đi lấy cho bà một cây bút và một tờ giấy trắng. Tất An nhanh chóng chạy tới phòng chính, rồi chạy về phòng thờ, đem bút và giấy cho bà nội. Bà nội viết mấy chữ, rồi đưa cho Tất An: "Ngày hôm nay, ngươi không cần làm gì, chỉ cần học thuộc nó là được." Tất An nhận lấy tờ giấy, cúi đầu đọc, trên đó viết một hàng chữ nhỏ: hữu tà nhất trảm, hữu quái tất hồi, cấp cấp như luật lệnh. Tất An há mồm, có chút khó tin hỏi: bà nội, cháu chỉ cần học thuộc những chữ này thôi sao? Bà nội lắc đầu nói: người còn phải đi chuẩn bị một cây côn gỗ đào, thuận tay là được. Còn nữa, uống thật nhiều nước, rồi lấy nước tiểu đựng vào trong lọ. Lại là nước tiểu? Tất An nghe lời bà nội nói, sắc mặt khó khăn. Suốt ngày dính đến nước tiểu, bà nội cười giải thích: nước tiểu của ngươi chính là nước tiểu đồng tử. Nó có thể không những trừ tà đuổi ma, mà cũng có thể làm thuốc dẫn ở trong đông y. Chuẩn bị nhiều một chút thì cũng tốt. Tất An nghe lời bà nội nói, liền im lặng một lát, rồi nói: nhưng mà chúng ta đi bắt yêu mà. Ai ngờ bà nội lắc đầu nói: có thể dùng nước mắt trâu để nhìn thấy thì không phải là yêu. Tất An bừng tỉnh, hiểu ý của bà nội rất đơn giản. Nước mắt trâu chỉ có thể nhìn thấy ma, không nhìn thấy yêu. Nói cách khác, thứ nhập trên người chồng của Tử Tĩnh Phần là mèo ma. Bà nội khoát tay nói: mau đi đi, vẫn còn rất nhiều chuyện để ngươi phải làm. Tất An dạ vâng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi vào nhà kho tìm một cái cưa, đi ra phía sau nhà. Ở đó bà nội trồng mấy cây đào. Mấy cây đào cũng không lớn, nhưng mỗi năm cũng không có được có mấy quả, nói đến hòa cũng không có bao nhiêu. Đi ra sau nhà, hình ảnh trước mắt làm cho Tất An giật nảy mình. Ba cây đào thì cây ở giữa có một con rắn lớn, thân thể quấn quanh cây đào. Con rắn nhìn về phía Tất An, lè lưỡi. Tất An lập tức lui lại, run rẩy quay trở về sân, vội vàng đi đến phòng bà nội. Bà nội thấy Tất An hốt hào hốt hoảng, đi tới, liền hỏi: xảy ra chuyện gì vậy cháu trai? Tất An nuốt nước bọt, khoa tay múa chân, kích động nói: bà nội, sau nhà có một con rắn màu trắng cuốn ở trên cây đào, nó to lắm, có thể một nhát là nuốt hết cả người. Bà nội nghe thấy lời của Tất An cũng không kinh ngạc, mà cười một tiếng nói với Tất An: ây da, ta còn tưởng là chuyện gì. Đứa nhỏ ngốc, đó chính là hóa thân của thượng tiên Thường Vô Đạo nhà ta đó. Người bảo hộ cho nhà ta mà. Nhưng mà nó to lắm. Trong lòng Tất An vẫn còn sợ hãi nói. Bà nội không nhịn được cười, nói: yên tâm đi cháu trai, nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu ngươi thật sự sợ thì hãy nói với thượng tiên Thường Vô Đạo một tiếng. Tất An dạ một tiếng, rồi hỏi: nhưng mà nói như nào ạ? Bà nội hất cằm: bên cạnh người đó. Tất An nhìn sang bàn thờ bên cạnh, phía trên có một lư hương, trên tường dán ba tờ giấy đỏ lớn, tên của ba vị thượng tiên được viết ở trên đó. À vậy không cần đâu ạ, chỉ là một chút chuyện nhỏ, không nên phiền đến ba vị thượng tiên. Tất An rụt cổ, kính nể nhìn. Chương 16: Dương khí. Lần nữa trở lại sau nhà, con rắn màu trắng kia vẫn nằm trên cây đào ở giữa. Tất An nuốt nước bọt, thận trọng đi qua bên cạnh nó. Nó thè lưỡi, cái đầu cũng nhìn theo chuyển động của Tất An. Nhìn ở khoảng cách gần, con rắn này đẹp dị thường, nhất là vảy ở trên thân nó, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng lập lòe. Tất An cầm cưa đi đến cạnh một cây đào. Cây đào này có khoảng 7-8 chạc cây, không quá ngắn thì lại quá cong. Thấy không phù hợp, Tất An bất đắc dĩ phải cưa cả cây, bỏ ra cả tiếng. Tất An đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng nghe bịch một tiếng, cây đào đổ xuống. Tất An lau mồ hôi trên đầu, đặt mông ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn con rắn trắng ở trên cây. Nó vẫn duy trì một tư thế như vậy, không động đậy. Nghỉ ngơi một lát, Tất An vác cây đào về sân. Tất An đi kể với bà nội, bà nói cây đào này quá lớn, ngươi không cầm được, đẽo nó đi. Kỳ thật Tất An muốn làm một cây đào mộc kiếm, nhưng hắn lại không khéo léo cho lắm. Cây đào cùng các loại cây khác không giống nhau, thân cây rất ngắn, nhưng rất may cây Tất An chặt về vẫn còn tốt, dài tầm nửa mét. Mặc dù có nhiều cành cây, nhìn cũng rất thô nhưng lại rất cứng chắc. Tất An cưa đứt toàn bộ cành cây, cuối cùng chỉ giữ lại thân cây. Nhìn mặt trời lên đến đỉnh, xem ra đã đến trưa rồi. Tất An nấu cơm, ăn cơm, rồi khi sắc thuốc cho bà nội, hắn tranh thủ dùng dao phay đẽo gọt thân cây đào. Dao thì cùn, gỗ thì còn tươi, hắn cũng vất vả. Trong lúc hắn đang ngồi lẽo đẽo, Trần Tĩnh Phần cũng tới nhà. Tình trạng của cô ta cũng không có tốt lắm, môi trắng bệch, cả người như gầy đi không ít. Cô ta hỏi Tất An: "Trương thẩm bà đâu rồi?" Tất An có chút xấu hổ nói: "Bà nội trong phòng à?" Dù sao hôm qua hắn cũng chạy trối chết, nếu không có cô ta đỡ lời, chỉ sợ hắn cũng không có về được. Trần Tĩnh Phần đi vào trong phòng, không biết nói cái gì với bà nội. Lúc sau đi ra chào Tất An một tiếng, rồi rời đi. Đến chiều muộn, Tất An cũng đẽo được một thanh gỗ đào cầm vừa tay. Ông nội lúc này mới trở về, thấy trong sân toàn vụn gỗ. Ông hỏi: "Cháu trai, ngươi làm cái gì vậy?" Tất An vung đào một côn trong tay, nói: "Ông nội, ngươi nhìn xem ta đẽo gọt như thế nào." Ông nội tiến lại gần, nhìn kỹ rồi nói: "Cũng được, cũng có thể làm củi đun được." Ăn xong cơm tối, bà nội gọi Tất An vào trong phòng thờ, đưa cho Tất An một lá bùa màu vàng, nói: "Đây là dẫn hồn phù, có thể bức được hồn của con mèo từ trong thân thể người kia ra. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, ngươi niệm chú ngữ ta đưa cho ngươi học lúc sáng. Dán lá bùa này lên lòng bàn tay, sau đó ấn lên đầu hắn, rồi kéo ngược ra là được." Tất An cầm lấy lá bùa, nghiêm túc gật đầu. Bà nội nói tiếp: "Ngươi phải nhớ kỹ, không bất đắc dĩ thì không được làm tổn thương linh hồn con mèo kia." Tất An nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại không diệt trừ nó à?" Bà nội giải thích: "Thế gian vạn vật, mỗi một bông hoa, ngọn cỏ đều có linh tính, mà thuộc về vạn vật chi linh, bọn chúng không vô duyên vô cớ quân lấy người hay là giết người, nếu không phải người đó có thù hận sâu nặng." Tất An nghe lời bà nội nói, nhẹ gật đầu, hiểu ý của bà. "Tốt, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tranh thủ xuất phát đi Trần Gia Thôn đi." Tất An kinh ngạc, nhìn bà nội, nói: "Bây giờ đã là chiều muộn rồi, lại phải đi luôn à?" Bà nội đột nhiên nghiêm túc gật đầu nói: "Đêm nay phải thu phục được con ma mèo kia." Tất An có chút ngại ngần, hỏi: "Ban ngày đi không được sao ạ?" Ai ngờ bà nội lắc đầu trả lời: "Không thể kéo dài, hồn của con mèo kia đã bắt đầu hút lấy dương khí. Hôm nay người cũng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tĩnh Phân rồi đấy. Hai mắt vô thần, môi thì trắng bệch, đi thì không vững. Rõ ràng là đã bị hút dương khí. Chỉ sợ không đến một hai ngày nữa thì cô ta sẽ bị ma mèo hại chết." Tất An nghe vậy, cột sống ớn lạnh. Hắn không nghĩ tình huống lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ cho rằng cô ta ăn ngủ không tốt, chứ không nghĩ tới lại bị ma mèo hút dương khí. "Vậy ta đi liền." Bà nội duỗi tay ngăn cản Tất An lại, rồi nói: "Đừng đi vội, nói để cho bà nội nói hết đã." Tất An dạ một tiếng rồi quay lại ngồi xuống. Bà nội bình tĩnh dặn dò: "Ma mèo này chỉ sợ cũng có chút tu luyện rồi, tuyệt đối không được liều mạng với nó. Bảo ngươi đi chuẩn bị nước tiểu đồng tử, ngươi làm như thế nào rồi?" Tất An nghe bà nội hỏi liền sững người, nghĩ thầm: chiều nay mải đẽo gọt đào mộc côn nên quên bén mức việc này. Bà nội thấy Tất An không trả lời liền hiểu, mở miệng nói: "Được rồi, quên rồi thì thôi, ngươi yên tâm đi, bà sẽ không để ngươi đi một mình mạo hiểm, đến lúc đó sẽ có người đến giúp ngươi." "Giúp ta? Là ai ạ?" Tất An mơ hồ nhớ tới con rắn trắng khổng lồ kia, chẳng lẽ là nó? Nhưng bà nội lại nói là người, nên chắc không phải nó. Bà nội cười thần bí nói: "Muốn biết sao?" Tất An gật gật đầu trả lời: "Muốn biết ạ." Ai ngờ bà nội thả lỏng hai vai nói: "Chờ đi, đến lúc đó thì người sẽ biết." Tất An nghe thấy bà nội nói như vậy, bĩu môi nói: "Chỉ có chút chuyện như vậy mà cũng không nói với cháu, vậy mà lại hứa không giấu cháu chuyện gì?" Bà nội đột nhiên cười ha ha, vươn tay xoa đầu Tất An nói: "Cháu của bà đã trưởng thành, biết chia sẻ việc với bà rồi." Tất An hỏi: "Bà nội còn có chuyện gì nữa không ạ?" Bà nội cho tay vào trong chăn, nói: "Không có chuyện gì nữa, ngươi mau đi đi." Tất An dạ một tiếng rồi nói: "Vậy cháu đi đây ạ?" Sau đó vội vàng đứng dậy. Kỳ thật Khi Tất An biết là con ma mèo đi kia hút đi dương khí của dì Vân, tâm thần hắn liền bất an, sợ khi đến nơi chỉ thấy cô ta thành một cỗ thi thể rồi. Sau khi Tất An đi, bà nội nhắm hai mắt hít thở sâu nói: "Nghe lén lâu như vậy còn chưa muốn đi ra hay sao?" Chỉ thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, ông nội mở cửa đi vào. "Đã già như vậy rồi mà độ mẫn cảm của bà vẫn tốt quá nhỉ, hình như càng ngày càng tốt." Bà nội nói: "Ông xem ông đi, nghe lén mà lộ cả cái bóng lớn như vậy, cho ai coi đây?" Ông nội mở trừng hai mắt, không vui nói: "Ít nhất thì không bị Tất An phát hiện." Bà nội hừ một tiếng nói: "Đấy là do nó đang mải nghĩ về chuyện ma mèo, cho nên không chú ý thôi." Ông nội nghe bà nội nói như vậy, đi đến bên cạnh bà nói: "Bà yên tâm để nó đi một mình, làm những chuyện như vậy sao? Nó cái gì cũng không biết, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào?" Bà nội thở dài, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Ông cho rằng tôi muốn cho nó đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy à? Chuyện này tôi không thể làm khác được." Ông nội chán trường, cúi đầu hỏi: "Vậy người tin cậy người giúp đỡ nó sao?" Bà nội nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng chỉ vì nguyên nhân có nó, tôi mới yên tâm để cháu trai chúng ta đi bắt ma mèo." Chương 16, Y. Tất An rời khỏi nhà thì gặp một thiếu nữ áo trắng đang đứng ở cửa. Cô nàng có một đôi mắt to trong sáng dị thường. "Ngươi là ai?" Tất An mở miệng hỏi. Nàng hơi nhếch khóe môi, từ cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen nhánh của nàng, dưới ánh trăng hiện lên một khuôn mặt mi thanh mục tú, cái cằm thon thon. "Ngươi đoán xem ta là ai?" Giọng nói lượn quanh tai của Tất An vô cùng dễ nghe. "Ta làm sao mà biết ngươi là ai?" Tất An nhìn chằm chằm mặt của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp thoát tục như vậy. "Ngươi nhìn chằm chằm một thiếu nữ như thế liệu có được hay không?" Nàng hơi nghiêng đầu, cố ý trách mắng. Tất An nghe thấy nàng nói như vậy liền đỏ mặt, đằng hắng một tiếng, chuyển mắt đi, hỏi: "Ngươi đứng ngoài cổng nhà ta có chuyện gì hay không?" Nàng uyển chuyển cười một tiếng trả lời: "Có à, ta đang chờ một người." Tất An nghe vậy liền tò mò hỏi: "Chờ ai?" Thiếu nữ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chờ ngươi." "Hả?" Tất An kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt mình, kìm nén sung sướng ở trong lòng hỏi: "Ngươi đang chờ ta? Ngươi chắc chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Thiếu nữ duỗi tay ra dấu suỵt, tinh nghịch cười: "Giữ bí mật, ngươi không phải muốn đi Trần Gia Thôn hay sao? Mau đi thôi." Tất An nghe nàng nói như vậy liền ngạc nhiên, nhớ tới lời bà nội nói với hắn trước khi hắn đi. Hắn hỏi: "Ngươi không phải chính là người mà bà nội ta mời tới để giúp đỡ ta đó chứ?" Chỉ thấy nàng quay người chuẩn bị đi, nghe thấy Tất An hỏi vậy liền quay người nói: "Đã biết thế rồi còn không mau đi thôi." Trong lòng Tất An vui mừng, vội vàng đuổi theo nói: "Này, ngươi tên là gì?" "Gọi ta là Y Y là được." "Y Y sao? Cái tên này thật dễ nghe. Ngươi họ gì?" "Họ Hồ." "Họ Hồ?" Tất An ngạc nhiên, mở miệng nói: "Nhà ta có ba vị thượng tiên, trong đó cũng có một người họ Hồ. Ngươi không phải là..." "Ngươi hỏi tới hỏi lui là muốn trao hộ khẩu nhà ta à?" Hồ Y Y xinh đẹp, mắt hơi mất kiên nhẫn nói. Tất An vội vàng xua tay nói: "Không phải, ta chẳng qua hơi tò mò." "Tò mò cái gì?" "Người xinh đẹp như vậy mà cũng đi bắt ma." "Thế thì ngươi thiếu hiểu biết rồi." Tất An nhìn thấy nàng khó chịu liền cười xấu hổ, cũng không có phản bác. Một đường đi tới Trần Gia Thôn, trời tối người yên, cũng không thấy có mấy hộ thôn dân còn sáng đèn, xem ra đều đã đi ngủ rồi. Tất An nhớ lại đường đi, rất nhanh đã đi tới nhà của Trần Tĩnh Phân. Vừa tới bên ngoài rào, Hồ Y Y vội vàng lôi kéo Tất An lại, ngữ khí dồn dập nói: "Nhanh nghe xem." Tất An dừng chân, cẩn thận lắng nghe tiếng động ở xung quanh, nhưng không nghe thấy gì. Hồ Y Y lại lần nữa ra dấu im lặng, sau đó chỉ vào nhà Trần Tĩnh Phân nói: "Người tập trung mà nghe xem." Tất An nhíu nhíu mày: "Xa như vậy thì có thể nghe thấy gì đây? Tiến lại gần nghe xem. Hồ Y Y thở dài một hơi nói. Được rồi. Tất An cùng nàng lặng lẽ tiến vào trong sân. Dù sao cũng không thể đánh rắn động cỏ. Tất An dở nước mắt trâu vào trong mắt, xoa xoa hai mắt nhìn. Thấy Hồ Y Y ngồi xổm bên cạnh cửa sổ, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như đang nhìn thấy cái gì. Nhà Từ Tĩnh Phân còn chưa có tắt đèn, có lẽ còn chưa có ngủ. Tất An tiến đến, kéo nhẹ Y Y, nhẹ giọng hỏi. Người thấy cái gì sao? Hồ Y Y cúi người xuống, lắc đầu nói. Không có thấy gì, thế nhưng ngươi không nghe thấy gì sao? Tất An cau mày, lắc đầu trả lời. Không có. Chỉ thấy Hồ Y Y vươn tay, nói. Ngươi nghe xem. Tất An vội vàng ngưng thở, nhắm mắt vểnh tay lắng nghe, dường như nghe thấy có chút âm thanh bên trong, cùng với tiếng lẩm bẩm rất nhỏ. Có phải họ đã ngủ rồi hay không? Tất An mở mắt hỏi. Hồ Y nhíu chặt lông mày, cũng không có trả lời, tựa hồ như đang suy nghĩ gì. Tất An thấy nàng không nói lời nào, liền khẩn trương hỏi. Thế nào? Nàng đột nhiên quát to một tiếng không tốt, nhanh như gió chạy vào trong phòng. Tất An vội vàng đuổi theo. Phịch một tiếng, Hồ Y đẩy cửa phòng. Tất An đi sau nhìn, lập tức lông tơ dựng thẳng đứng. Chỉ thấy trước mặt một con ma mèo đang ở trên người Trần Thích Phân, phồng mồm, hô hấp liên tục, tham lam hút lấy dương khí. Mà Trần Tĩnh Phân hai mắt nhắm chặt, không rõ sống hay chết. Đôi mắt của Hồ Y không giận mà uy. Nghề xúc, dám làm tổn thương tính mạng của người khác. Ma mèo đột nhiên quay đầu, đôi mắt âm thầm độc ác, nhìn lại, cong người bày ra tư thế công kích, trong cổ họng phát ra tiếng kêu hừ hừ. Tất An không nhịn được lùi lại mấy bước, cầm cái gậy trong tay, khiếp đảm không biết làm cái gì. Chỉ thấy Y Y bộ dáng cảnh giác nói. Tất An, ngươi ra ngoài sân trước đi. Tất An nghe lời nàng, liền gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài sân. Chỉ nghe thấy tiếng mèo gào cùng với thanh âm đồ vật đổ vỡ bên trong nhà truyền đến. Hai cái bóng bay tới bay lui. Tất An đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nhất thời trong lòng rối loạn, không biết nên làm cái gì. Choàng một tiếng thủy tinh vỡ, hai thân ảnh đồng thời bay ra ngoài, là Y Y cùng ma mèo kia. Tất An thấy thế, vội vàng trốn về phía sau. Một thiếu nữ như Y Y không ngờ thân thủ lại giỏi như vậy. Đối mặt với công kích của ma mèo, thành thạo, điêu luyện, tránh né và tấn công. Tất An cầm đào mộc côn trong tay, đứng một bên chờ đợi cơ hội. Chỉ thấy Y Y túm lấy cánh tay của ma mèo, lập tức xoay người bẻ quặt, khống chế hắn, hô lên với Tất An. Mau rút nó ra. Tất An thấy thế vội vàng chạy đến, nhìn ma mèo bị khóa lại, giơ đào mộc côn trong tay, muốn đập tới đầu của ma mèo. Lại thấy Y Y quát to. Ngừng lại, tao bảo ngươi đến rút hồn nó ra, chứ không phải là đánh. Tất An dừng gậy giữa không trung, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng vứt đào mộc côn sang một bên, luống cuống tìm lá bùa mà bà nội đưa cho hắn. Y Y cật lực giữ ma mèo, thúc giục. Người nhanh lên một chút. Tất An lật tới lật lui, cuối cùng cũng run run lấy ra được lá bùa mà bà nội đưa cho hắn, rồi nói. Tìm được rồi. Sau đó, hắn dán lá bùa lên lòng bàn tay, chuẩn bị niệm chú. Nhưng hắn đã quên mất lời chú. Cắn răng nghiến lợi gãi đầu, thời khắc mấu chốt, Tất An lại quên mất lời chú. Y Y sắp không giữ nổi, mở miệng nói. Tạ Tất An, người vẫn còn chờ cái gì nữa, nhanh lên. Tất An rối hết cả đầu, nói. Đừng vội để ta nhớ lại đã. Hồ Y Y tức giận nhìn Tất An, cắn răng dồn lực, giữ chặt ma mèo hơn. Tất An gấp đến nỗi xoay vòng, lời chú đến cùng là cái gì? Đột nhiên, hắn nhớ tới lời chú bà nội ghi vào tờ giấy, hẳn là vẫn còn ở trong túi. Hắn vỗ vỗ, lục lọi toàn thân trên dưới, cảm giác trong túi áo khoác có gì đó, vội vàng móc ra xem. Tất An vui mừng, đúng là trong túi. Nhìn hàng chữ trên giấy, Tất An nâng lá bùa, dán trong lòng bàn tay lên, rồi nói. Hữu tà tất chảm, hữu quái tất hồi, cấp cấp như luật lệnh. Hắn đập lá bùa lên đầu ma mèo, nghe bộp một cái. Ma mèo phát ra một tiếng gào thảm, có thể thấy rõ bàn tay mình bốc khói. 17, không thấy được. Mau kéo hắn ra, Y Y vội vàng nói. Tất An cảm nhận được tay mình như có sức hút, hắn liên tục dùng sức kéo. Chỉ thấy một cái đầu ma mèo vặn vẹo bị kéo ra, mang theo tiếng quỷ khóc thê thảm. Thành âm đinh tai nhức óc khiến cho Tất An đau nhức. Hồ Y thống khổ nhắm mắt hai lại, cố nén cảm giác màng nhĩ muốn rách. Hô to, nhanh lên, ta đang cố. Bộ mặt Tất An vặn vẹo đỏ cả lên, toàn bộ cơ thể ngửa ra sau. Một bóng đen mờ ảo bị kéo ra bên ngoài, cuối cùng ngã bụp một cái trên mặt đất. Tất An mất thăng bằng, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân mệt mỏi, thở hổn hển. Hồ Y đứng lên lau mồ hôi dịn trên trán, nhặt đào mộc côn lên, đi tới chỗ của bóng đen. Tất An nhìn nàng đi qua, mình thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy nàng cầm đào mộc côn cắm xuống xuyên thấu thân thể của bóng đen. Nó phát ra một tiếng thét thảm thiết rồi biến mất. Tất An kinh ngạc đứng dậy nói, người giết hắn làm cái gì? Ta vẫn còn chưa hỏi nguyên nhân. Hồ Y quăng cây gậy đi, nhìn Tất An trả lời, hắn chỉ là một con mèo đen, không có suy nghĩ của con người, ngươi hỏi cũng bằng không. Tất An nghe được lời của nàng thì có chút tức giận. Dù sao bà nội cũng đã nói không thể tùy ý sát sinh, nhưng bây giờ cũng không thể nào làm như thế nào được nữa rồi. Cũng đã giết rồi, triệt để hồn phi phách tán, có trách móc nữa cũng vô ích. Đợi hắn vào trong nhà đi, Hồ Y Y mở miệng nói với Tất An. Tất An ơi sững lại, trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn kéo nam nhân đang nằm ở dưới đất lên, đỡ hắn đi vào trong nhà. Đặt hắn ở trên giường, Tất An ngồi bên cạnh thở hổn hển. Nam nhân này thân thể lạnh buốt, nếu không nhìn hắn còn đang hô hấp yếu ớt, Tất An còn tưởng hắn đã chết rồi. Khoảng nửa giờ sau, Y Y bưng hai cái bát đi đến, trong bát nóng hôi hổi, mùi thuốc đông y tràn ngập ở trong phòng. Đặt bát ở trên giường, Tất An biết nàng muốn cho nam nhân kia uống thuốc, vội vàng đứng lên giúp. Tất An vịn thân thể người đàn ông kia, Y Y nắm miệng của hắn dùng sức bóp, sau đó cầm bát thuốc rót vào trong miệng hắn, không có ít thuốc bị trào ra ngoài. Y Y buông tay xuống, nói với Tất An, người đỡ hắn nằm xuống, đợi mặt hắn khôi phục huyết sắc. Tất An gật đầu, được. Y Y lại cầm một bát thuốc còn lại, đi đến bên cạnh Trần Tĩnh Phân, vịn cô ta ngồi dậy, cũng rót thuốc vào miệng nàng y như vậy. Sau đó trong phòng lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Tất An và Y Y đều không có nói gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, mí mắt của Tất An bắt đầu rũ xuống, ngáp ngáp liền mấy cái, nhìn nam tử bên cạnh, thấy mặt hắn đã khôi phục huyết sắc, hô hấp cũng thuận hơn. Tất An nghĩ thầm, thuốc đông y của Y Y thật sự quá hiệu quả. Lúc sau, hắn liền thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tất An bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Chỉ thấy Trần Tĩnh Phân đang bận rộn nồi nửa nấu cơm. Nhìn thấy Tất An dậy, liền nói, Tiểu An, ngươi tỉnh rồi. Tất An gật đầu với cô ta, vươn vai duỗi thẳng lưng nói, Y Y đâu? Tất An thấy Từ Tĩnh Phân sững người ngơ ngác, liền nói, là tiểu nữ mặc áo trắng, rất xinh đẹp đó. Từ Tĩnh Phân cau mày, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta không có nhìn thấy. Tất An thở dài một hơi, xem ra nàng đã đi. Nhớ lại chuyện hôm qua, liền giống như một giấc mộng. Tiểu An, chú ngươi không sao chứ? Trần Tĩnh Phân cẩn thận hỏi. Tất An nghe vậy, cười trả lời, yên tâm đi, không sao rồi. Trần Tĩnh Phân nghe được câu trả lời của Tất An, trong lòng liền thở phào một hơi, trên mặt vui mừng nói, vậy thì tốt rồi. Tất An nhìn bộ dáng của cô ấy, trong lòng cũng vui vẻ. Điều này chính là lấy việc giúp người làm niềm vui. Trần Tĩnh Phân nhìn Tất An nói, Tiểu An, ngươi đi rửa tay rồi đi ăn cơm, nước ở ngoài sân đó. Được. Tất An nghe vậy liền gật đầu, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài có một chậu nước sạch, Tất An tiến lại gần, vừa muốn đưa tay lên rửa mặt, chỉ thấy trong chậu phản chiếu một đôi mắt màu đỏ. Cẩn thận nhìn kỹ lại, là ngoại trừ đồng tử màu đen, còn lại toàn tơ máu dày đặc đan xen. Điều này khiến cho Tất An kinh hãi. Con mắt của hắn sao vậy? Hắn nhanh chóng rửa mặt, đợi đến khi nhìn lại lần nữa thì thấy con mắt hắn dường như mơ hồ không rõ, giống như trước mắt xuất hiện một tầng mây mù che kín. Điều này khiến trong tim Tất An trầm xuống. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng chào từ Tĩnh Phân đi về. Trần Tĩnh Phân có chút buồn bực, một lòng muốn mời Tất An ăn sáng, nhưng hắn lại đi. Nhưng Tất An cũng không có tâm tình ăn uống, chỉ sợ thời gian thêm nữa. Hai mắt hắn liền mù. Vội vã chạy về đến nhà. Trên đường Tất An cảm giác mắt mình nóng bỏng đau đớn, nước mắt không ngừng tự chủ rơi xuống. Tất An một bên lau nước mắt, một bên vẫn chạy về. Số lần nháy mắt cũng ngày càng nhiều, cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ tụt xuống ruộng thì phiền. Sau khi trở về đến nhà, trong lòng Tất An phảng phất như thấy được một tia hy vọng, nghẹn ngào hô to. Ông nội vội vàng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Tất An liền vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Tất An chảy nước mắt, bộ dạng ủy khuất thì vô cùng lo lắng, đi đến bên cạnh Tất An nói: "Cháu trai, sao thế?" Tất An vươn tay túm lấy áo của ông nội, nước mắt đầy mặt nói: ông nội, ông nhanh xem mắt của cháu, con mắt cháu có phải sắp mù rồi không?" Ông nội nghe Tất An nói như vậy, vội vàng vạch mắt của Tất An ra xem, cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc, lại lột mí mắt của Tất An lên xem lần nữa. Sau đó, ông ôm Tất An đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Trời trời đừng sợ, chỉ là nhiễm trùng thôi, ông nội liền lập tức chữa khỏi cho ngươi, không cần phải sợ." Tất An khóc không thành tiếng gật đầu, trong lòng tự hỏi sao lại bị nhiễm trùng. Ngồi trong phòng, Tất An chỉ thấy một thân ảnh đen, một cái dương lên giường, lục tới lục lui. Lúc này giọng nói của bà nội truyền vào trong tai: "Tất An sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Ông nội dừng lại động tác, ngữ khí vội vàng nói: "Bà lại ra đây làm gì? Mau về phòng đi, đừng để bị lạnh. Tất An không sao, bà không cần phải bận tâm." Bà nội hừ một tiếng, không để ý đến ông, đi đến bên cạnh Tất An hỏi: "Tất An, nói cho bà nội nghe xem nào." Tất An hai mắt nhắm nghiền, nghẹn ngào trả lời: "Bà nội, mắt con không thấy gì." Bà nội sờ đầu Tất An, an ủi: "Đừng sợ Tất An, để bà nội xem." Nói xong, bà lột mí mắt của Tất An, chỉ thấy một mảng tơ máu đan xen vào nhau, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Chương 18: Đánh cược. Tất An lập tức vươn tay che hai mắt lại, hiện tại chỉ cần mở mắt là hắn rất đau. "Bà nội, có phải ta sắp mù rồi hay không?" Tất An nghẹn ngào nói. Bà nội lau nước mắt ở trên mặt Tất An, nói: "Đứa nhỏ ngốc này, mù làm sao được, chờ bà." Nói xong, bà nội nói với ông nội: "Ông cũng đừng vội, mắt Tất An không có việc gì." Ông nội trừng mắt nhìn bà, rồi nổi giận nói: "Như này còn không có việc gì, bà không nhìn thấy mắt của thằng bé bị nhiễm trùng đến dạng nào rồi à? Bà đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi, chút này không có chuyện của bà." Bà nội hừ lạnh một tiếng nói: "Làm sao, thấy ta bị bệnh nên cho rằng ta nói không đúng." Ông nội đang vội vàng bận rộn cũng không nói gì. Bà nội tiếp tục nói: "Hôm nay chúng ta liền tỉ thí một chút, xem ai có thể trị được mắt của thằng nhỏ." Ông nội nghe bà nói thế liền dừng tay, xem ra cũng có ý muốn như vậy, trả lời: "Được, hôm nay tôi có thể trong 3 ngày chữa được khỏi mắt của thằng bé." "3 ngày?" Bà nội khinh thường cười một tiếng: "Tôi chỉ cần 2 tiếng. Ông nội sững sờ, tưởng như tai mình nghe lầm. 2 tiếng? Bà cho bà là thần tiên chắc? Bà nội hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi xưng là Trương Thần Bà, cũng không phải là gọi chơi." Ông nội cười nhưng không cười nói: "Còn tôi xưng là thần y, cũng không phải là gọi chơi." Trong lòng Tất An hậm hực, đây là lúc nào rồi mà hai ông bà còn đấu võ mồm với nhau. Bà nội đi ra khỏi phòng, rất nhanh liền quay lại. Trong tay bà cầm 2 lá bùa. Ông nội chế giễu nói: "Bà nghĩ cháu trai của mình, chúng ta liền dán 2 lá bùa là sẽ khỏi sao?" Bà nội trợn mắt, cũng không nói gì, mà đi đến bên cạnh Tất An, an ủi nói: "Cháu trai đừng sợ, bà nội có biện pháp chữa cho ngươi, nhưng cảm giác sẽ không thoải mái, nên cố chịu một chút." Tất An gật đầu, chỉ nghe bà niệm vài câu chú, đem 2 lá bùa dán lên mí mắt của Tất An. Ông nội đột nhiên cười thành tiếng nói: "Xem ra bà lầm cẩm chưa gì, 2 lá bùa giấy mà có thể chữa được bệnh sao?" Bà nội bình tĩnh nhìn ông trả lời. Ông cứ chờ đấy. Ông nội bất đắc dĩ lắc đầu. Được, chờ xem. Khi hai lá bùa dán lên mí mắt, đầu tiên Tất An không có cảm giác gì, nhưng từ từ hai mắt hắn càng ngày càng nóng lên, giống như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Tất An vừa muốn đưa tay dụi mắt, bà nội nhanh chóng nắm chặt tay của hắn, nói: đừng nhúc nhích, cố chịu đựng, một lúc nữa sẽ khỏi. Hô hấp của Tất An trở nên dồn dập, vô cùng khó chịu, trên trán đầy mồ hôi. Bà nội liền lấy tay lau cho hắn, nói: đừng vội, một chút nữa là được thôi. Tất An nhấp mắt, cảm giác lửa nóng bắt đầu chậm rãi biến mất. Ông nội cau mày quan sát. Bà nội từ từ thả tay Tất An ra, sau đó móc hai lá bùa trên mắt Tất An xuống, nói: mở to mắt ra xem nào. Tất An nghe vậy giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt ra một chút. Cảnh tượng trước mắt cũng ngày càng rõ ràng. Ông nội thấy thế chạy tới, phất phất tay trước mặt Tất An, nói: nhìn thấy ông không? Tất An gật đầu một cái, nói: nhìn thấy à? Ông nội giơ tay đỡ gáy Tất An, lột mí mắt của hắn lên xem xét, rồi lại nhìn bà nội, nói: bà cũng chưa trị khỏi hẳn cho hắn, vẫn còn phủ đầy tia máu này. Bà nội tức giận, trợn hai mắt nói: ông nói cái rắm gì vậy, mau mang một chỗ nước đến đây. Ông nội lập tức không vui, không nói gì. Bà nội nói: sao, thua mất mặt đúng không? Ông nội nghe bà nói như vậy, lập tức ỉu xìu, nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó. Ông già rồi còn không biết ngượng. Bà nội sau khi nghe thấy liền đưa tay muốn đánh ông. Thấy vậy, ông nhanh chóng ra khỏi phòng. Tất An thấy cảnh này liền cười ha ha, khó chịu trong lòng cũng tan thành mây khói. Bà nội nhìn Tất An cười, bà nói: đấu với ông nội người cả đời rồi, hắn cũng không thắng nổi. Tất An giơ tay cái lên, nói với bà: bà nội thật là giỏi. Bà nội khoát tay nói: cái này cũng không tính là gì, mấu chốt là hắn hay quên, chỉ có một chút việc mà hắn lại muốn so tay với ta. Tất An nghe vậy cười ha ha nói: vậy bà cùng ông đấu bao nhiêu lần rồi? Bà nội cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu trả lời: không rõ lắm, nhưng khẳng định là không dưới 100 lần, nhưng ông cũng không thắng được lần nào. Tất An cười không ngậm mồm được, ông nội cũng đủ kiên trì, mấy trăm lần cũng không có bỏ cuộc. Ông nội đi vào, mang theo một chậu nước, giận dữ nói: ai bảo ta không thắng nổi? Ta thắng một lần đấy thôi, thắng một lần là lấy được bà. Bà nội có bộ dáng ghét bỏ, nhìn ông nói: ông nói này này mà không biết xấu hổ à? Ông nội mặt đỏ bừng, dường như nhớ tới cái gì, ấp áo úp nói: ờ thì vẫn là tôi thắng mà. Tất An nghe được hai người họ nói chuyện, trong lòng hiếu kỳ lại nổi lên, nhịn không được hỏi: ông nội, ngươi làm như thế nào mà cưới được bà nội? Ông nội nghe Tất An hỏi vậy, phong thái chuyển đổi trong nháy mắt, cao thầm nói: ờ, chuyện này không nói cho ngươi biết. Bà nội nói: nhìn ông kìa, coi như là ông thắng một lần, có gì mà dương dương tự đắc. Tất An cười ha ha nói: mấy trăm lần cũng thắng được có một lần. Ông nội nghe thấy lời của Tất An liền tăng hắng một tiếng nói: ngươi theo bà nội ngươi hồn lại bắt nạt ta đúng không? Bà nội lập tức bênh Tất An: đó là vì do ông quá vô sỉ thôi, cháu trai cũng không nhịn được. Tất An toét miệng cười, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy ông nội đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: đừng thấy chuyện ta thua mấy trăm lần, đó là vì ta không muốn chấp với nữ nhân thôi. Không có thì người ta đã không có câu: khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, không chiến mà thắng, chuyển bại thành thắng. Tất An nghe ông nội nói, đột nhiên cảm thấy có ý đúng, vừa định giơ từng ngón tay cái lên với ông, nhưng nghĩ lại, đoạn lời nói sau của ông nội có chút không đúng lắm. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, không chiến mà thắng, chuyển bại thành thắng. Ông nói không chấp với nữ nhân, vì sao lại quan tâm đến chuyện thắng bại? Tất An bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện của bọn họ trước kia, Tất An vô cùng tò mò, nhưng biết bọn họ cũng sẽ không nói cho hắn. Vẫn còn nói cái gì nữa, đem chậu đẩy xuống, dọn mấy cái đồ lung tung của ông trên giường đi. Ông nội đang thào thào bất tuyệt, giảng giải đạo lý do mình mấy trăm lần không thắng. Nghe thấy bà nội nói như vậy, không tình nguyện, đặt chậu nước xuống, đi thu dọn giường thuốc của mình. Bà nội đi đến trước, móc trong túi ra một lá bùa, niệm chú, sau đó đốt lá bùa, ném vào trong chậu. rồi lấy tay khuấy lên, nói với Tất An. Cháu trai, lấy nước này rửa mắt cho cẩn thận kỹ càng một chút, sau đó liền khỏi hoàn toàn rồi. Tất An nghe lời bà nội, liền gật đầu, đi đến bên cạnh chậu nước. Trong nước vẫn còn vần đục trò. Tất An nhìn xuống, thấy mắt mình toàn tia máu. Xem ra, hai lá bùa của bà để cho mắt hắn không thấy đau và chảy nước mắt nữa. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Thì ở tập này chúng ta cũng biết là lần đầu tiên Tất An đã đi trừ ma, diệt quỷ. Thì lần này hắn lại quay trở về Trần Gia Thôn và gặp từ Trần Tĩnh Phân, ở nhà Trần Tĩnh Phân. Và bà nội hắn đã quyết định là để cho hắn đi trừ ma thay cho bà nội, tại vì có một cái điều gì đó mà ở Tất An mà bà nội cũng đang giấu, mà chính chúng ta bây giờ cũng không biết là hiện tại Tất An đang có một cái thứ gì đó. Mà khi bà nội giao việc này cho Tất An ấy, thì đã có một cái giọng nói bên cạnh bà nội, là nói là thì đang có một chuyện gì đó mà Tất An đang giấu. À nhầm, bà nội đang giấu Tất An. Và bà nội không muốn nói cho Tất An biết, tại vì không muốn cho Tất An thêm một gánh nặng gì nữa. Thì ở đây mình cũng đang không hiểu Tất An đang có một thân phận gì. Từ ngay từ tập đầu chúng ta đã biết là thân phận của Tất An nó không bình thường. Khi sinh ra hắn đã không bình thường rồi, đến bây giờ thì hắn cũng không bình thường nữa. Thì sau cái sự việc của Ngô Đại Bảo thì bà nội đã bị ốm nặng và không thể dậy được nữa rồi. Thì điều đó cũng khiến cho bà không thể đi trừ tà được nữa. Thế nên là việc trừ tà cho nhà Trần Tĩnh Phân thì bà nội cũng muốn giao cho Tất An làm một lần. Nhưng mà Tất An thì sau hai tập chúng ta đã được nghe thì chúng ta cũng đã biết là Tất An là một người khá là nhút nhát, khá là sợ ma. Thế là khi bà nội bảo hắn đi trừ tà thì hắn thực sự là rất là sợ hãi. Nhưng bà nội cũng đã dùng một lý do để thuyết phục cho hắn là có những chuyện ở trên đời thì hắn bắt buộc phải làm, và hắn liệu có thể cam tâm nhìn thấy người khác bị ma hại chết mà hắn có thể cứu mà hắn lại không cứu không. Thì lúc đó Tất An cũng không có thể trả lời được. Thì đến sáng hôm sau thì Tất An mới có thể trả lời bà nội rằng là hắn sẽ đồng ý đi giúp cho nhà Trần Tĩnh Phân. Thì lúc này bà nội cũng đã giao cho hắn là một câu bồi chú, một lá bùa dẫn hồn phù, dùng để dẫn đẩy linh hồn của con ma mèo kia ra khỏi người chồng của Trần Tĩnh Phân. Và cũng đã dặn Tất An đi đẽo một cây, đi chặt một cây, đi làm một cây, đào một côn. Thì đến lúc này Tất An đi ra sau nhà cũng đã gặp một con rắn lớn. Thì con rắn này cũng là hóa thân của một trong ba vị thượng tiên Thường Vô Đạo, là thần rắn. Thì lúc này Tất An đã kiếm được một cây, đào một côn trở về. Thì tiếp theo thì chúng ta cũng đã được nghe rồi. Thì chuyện mà Tất An đã quay trở về, kiếm được một cây, đào một côn quay trở về thì hắn cũng đã rất là khó khăn. Tại vì những cây gỗ, cây đào thì thường là nó không có thẳng, mà nó hay bị cong keo, cành đào hay bị cong keo. Cành nào thẳng thì lại quá ngắn, cành nào đủ dài thì lại cong keo. Nên là Tất An đã chặt cả cây. Nhưng mà mình thấy cũng vô lý chứ, còn chứ mình đi kiếm cành cây như cả cây đào hay không thì chắc cũng vẫn chặn được cành thẳng mà thôi. Nhưng làm gì có ngoằn nghèo đến nỗi mà không thể kiếm cây nào mà chặt được cả cây, xong vác về đẽo thành một cái cây nhỏ để cầm tay được nữa thì cũng chịu luôn. Sau đó thì Tất An quay trở về và cũng được bà nội hướng dẫn về cách bắt cái con mèo yêu, và bà cũng đã nói với Tất An là bà sẽ không để Tất An đi một mình. Thì sau này khi Tất An đi ra khỏi nhà, sau khi buổi tối, sau khi ăn cơm buổi tối xong thì bà nội Tất An cũng bảo Tất An phải đi luôn. Tại vì bà sợ rằng là khi con mèo yêu ở chỗ của Trần Tĩnh Phân nó sẽ không có thể chịu đựng được nữa, và có thể một hai ngày nữa là Trần Tĩnh Phân sẽ bị con mèo yêu hút hết dương khí mà chết. Và khi đó Tất An, ngay buổi tối hôm đấy thì Tất An cũng lên đường để đi thu phục con ma mèo kia. Và cái người mà bà nội nhắc đến là sẽ mời đến để giúp Tất An thì đó là một cô gái. Một cô gái mặc áo trắng, một thiếu nữ mặc áo trắng rất là xinh đẹp, và Tất An cũng khá là thích cô gái này thì phải. Mình không biết là cái liệu cái cô gái này nó sẽ gắn bó với cái câu chuyện của này của Tất An hay không. Nhưng mà nhà mình quên mất. Cái chuyện ma, chuyện đình dị nó khác cái chuyện kính hiệp nhỉ, mấy chuyện ngôn tình nhỉ. Chưa chắc là có, nhưng mà cái chuyện này mình cảm thấy nó khá, nội dung nó khá là hay mà nó khá là chi tiết. Nhưng mà nếu mà các bạn nào đọc cái bản raw, cái bản dịch convert của cái này rồi thì các bạn biết cái ngôi sưng ở trong này chính là như kiểu tự truyện, như kiểu viết nhật ký á. Mà khi mà mình đọc một cái quyển mà một cái tập truyện mà nó như kiểu viết nhật ký thì cảm thấy nó kiểu gì, nó không có hay, nó không có giống như kiểu mình đọc chuyện linh dị hay chuyện kiến hiệp. Thế nên mình đã đổi hết cái ngôi sưng ở trong này thành như kiểu là mình đang ở một góc nhìn thứ ba chứ không phải góc nhìn thứ nhất. Bao giờ mình thấy mình xem phim ở góc nhìn thứ ba mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn là mình xem phim ở góc nhìn thứ nhất, đúng không các bạn? Xem phim hay chơi game ở góc nhìn thứ nhất đau đầu lắm, mệt lắm, chóng mặt lắm. Mà góc nhìn thứ ba mình có thể có góc nhìn toàn cảnh, nên mình đã đổi hết cái ngôi sưng ở trong này rồi. Và nếu các bạn nào có thể tìm hiểu cái bộ truyện này, các bạn cũng đã biết là cái ngôi sưng trong này khi mà các bạn đọc phần rau nó rất là khó chịu. Nó kiểu gì, nó cảm giác nó kiểu nó không không có thân thuộc, và mình không có thể nhìn thấy được tất cả cái hoạt cảnh. Thì sau đó thì mình nói đến đâu rồi nhỉ? Sau đó thì Trần Tĩnh Phân cũng đã Tạ Tất An cũng đã đi cùng Y, cô gái đó tên là Y, thì đi cùng Y đến Trần Gia Thôn, đến nhà của Trần Tĩnh Phân để thu phục mèo yêu. Và ở đó thì họ đã bắt đầu xông vào thu phục mèo yêu, thì hầu như Tất An không có làm được cái chuyện gì cả, hoàn toàn dựa vào Y đánh nhau với mèo yêu. Sau khi Y đã giữ được mèo yêu rồi thì hắn chỉ có một việc là cầm cái lá phù dẫn hồn phù lên để kéo linh hồn của mèo yêu kia ra. Nhưng mà đến lúc đó thì hắn lại vội vàng mà quên mất lời thần chú mà bà nội đã bảo hắn phải học thuộc. Cũng rất may là hắn đã vẫn còn cái tờ giấy của bà nội đưa cho hắn từ buổi sáng đút trong túi áo. Thì cuối cùng cũng đã thành công kéo được hồn phách của mèo yêu kia ra khỏi người của chồng Trần Tĩnh Phân. Thì lúc đó thì cái cô gái ấy, cái thiếu nữ tên là Y kia thì rất là lạnh lùng, cầm ngay cái đào mộc côn và đâm chết cái linh hồn của mèo kia. Thì Tất An cũng rất ngạc nhiên, cũng rất kinh ngạc với cái hành động của cô gái này. Và hắn cũng không muốn làm như thế, tại vì bà nội đã dặn là tất cả mọi vật trên thế giới này đều có sinh linh. Thế nên là hầu như là Tất An cũng đã nghe một lời bà nội là không muốn sát sinh rồi. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì cuối cùng là hai người cũng đã dìu cái người nam nhân kia vào, và cũng đã cô gái tên là Y cũng đã đi nấu thuốc để mà giúp cho chồng của Trần Tĩnh Phân cùng Trần Tĩnh Phân có thể hồi phục lại. Thì sáng hôm sau Tất An lại phát hiện mình bị đau mắt và chạy về nhà. Nhưng mà cuối cùng là không biết đây là bị đau mắt hay là sẽ bị làm sao mà bà nội Tất An có thể dùng bùa chú để có thể chữa được đôi mắt của Tất An. Thì chúng ta sẽ đón xem trong tập sau. Thì ở tập này cũng xin lỗi các bạn, có lẽ là nó sẽ hơi ngắn, nội dung nó cũng hơi ngắn luôn, nói thật luôn. Tại vì mình đang hơi vội, hôm nay mình lại không có nhiều thời gian để đọc cho các bạn, nên xin lỗi các bạn và hẹn các bạn trong tập sau với một cái bộ truyện, một cái tập hoàn hảo hơn và sẽ kỹ càng hơn nha. Thank you and bye bye.